Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, Đại Đế Phân Thần. Mười mấy cái trưởng lão, toàn bộ đều là uy danh hiển hách hạng người, mỗi một cái dậm chân một cái thần châu đại địa đều muốn chấn ba chấn. Giờ phút này lại đều biến thành thi thể lạnh băng. Tự đập xuống ở phía dưới vô số người trước mặt những trưởng lão này rất nhiều đều là nhân tộc túc. Lão, là rất nhiều gia tộc lão tổ tông cấp nhân vật. Mỗi một cái chết đi đều là nhân tộc tổn thất to lớn. Giờ phút này nhưng đã chết 10 cái. Võng VKVKV81Z bằng VKCOM hung ác. Vô số người mục quang nhìn qua giữa không trung cái kia thanh bào thanh niên. Cảm giác toàn thân đều có chút lạnh. Lục Ly quả là thế, nghe đồn như vậy tâm ngoan thủ lạt. Lãnh huyết vô tình a. Đương nhiên cũng có người dám cảm giác đại khoái nhân tâm. Lục Ly không có tìm thí ma điện phiền phức, còn nghĩ trăm phương ngàn kế giúp thí ma điện đối kháng tứ tộc. Hiện tại cơ chiến thiên thế mà dẫn người muốn mưu hại Lục Ly bị giết kia là đáng đời. Còn lại bị chấp pháp trưởng lão quát hơn 20 cái trưởng lão âm thầm may mắn. Vừa rồi nếu là bọn họ xông đi lên, giờ phút này sợ là cũng như Lê Thương bọn người, đều biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. A, cơ chiến thiên còn tại ôm đầu đau nhức gào giống. Ở giữa không trung lăn lộn. Lục Ly nhưng không có để Tiểu Bạch mạo muội xông đi lên. Vạn nhất cơ chiến thiên là đang diễn trò, Tiểu Bạch phòng ngự tuy mạnh, lại gánh không được đấu thiên tổ khí a. Lục Ly tiếp tục khống chế linh phong hướng bên kia hội tụ mà đi. Ngưng tụ từng đầu ngân long đem cơ chiến thiên bao hết một vòng lại một vòng. Đồng thời thiên tà châu quang mang lóe lên, quân gia lão cửu xuất hiện ở bên ngoài. Lục Ly hạ lệnh, xa xa công kích hắn. Tốt, quân gia lão cửu trong tay xuất hiện một cây trường cung. Kéo cung bắn tên, từng đạo bạch quang liên miên không ngừng bay đi. Thẳng đến cơ chiến thiên toàn thân yếu hại chỗ. Hừ tương đương, cơ chiến thiên tại lúc này đột nhiên thanh tỉnh lại. Vung lên đấu thiên tổ khí vung vẩy mấy lần. Đem những cái kia bạch tiễn toàn bộ chém vỡ. Lục Ly âm thầm may mắn không để cho Tiểu Bạch mạo muội đi lên, nếu không giữ nhiều lành ít. Tiếp tục, Lục Ly hướng quân gia lão cửu hạ lệnh, chính mình thì khống chế càng ngày càng nhiều linh phong hội tụ bên kia. Hình thành mấy chục đạo vòng phòng ngự, tránh cho cơ chiến thiên đào tẩu. Hiu hiu hiu tương đương, quân gia lão cửu liên miên không dứt công kích. Cơ chiến thiên mặc dù cực lực nghĩ phản công, làm sao linh hồn nội tại không ngừng bị công kích, linh hồn hắn bị thương càng ngày càng nặng, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn nhịn không được quá lâu, phanh tương đương, hắn bị một mũi tên dài đánh trúng. Mặc dù hắn mặc bán thần khí chiến giáp, nhưng bị chấn động đến một cái tụ huyết xông lên cổ họng. Hắn đôi mắt quét về phía Lục Ly. Nhìn thấy Lục Ly trong mắt sát ý về sau, hắn cũng nhịn không được nữa. Trốn, đã không chạy được, cầu xin tha thứ, dùng Lục Ly tính cách tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Như vậy hắn chỉ còn cuối cùng một con đường. Hắn thân là thí ma điện điện chủ, có thể có tư cách được biết một cái bí mật, một cái chỉ có điện chủ mới có thể biết đến bí mật. Lục Ly... Người cấu kết dị tộc, đồ sát đồng bào, vạn ác bất xá, bổn điện chủ chỉ có mời đấu thiên đại đế chấn áp ngươi. Cơ chiến thiên chợt quát một tiếng, sau đó trong tay lấy ra một khối ngọc phù, đột nhiên bóp nát, đồng thời hắn đánh ra một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào đấu thiên đại đế trong pho tượng. Ông tương đương, đấu thiên đại đế pho tượng lập tức phát sáng lên. Cuốn kinh thư kia bên trên ra trùng thiên quang mang, từng cái kinh văn theo trên sách nhảy vọt mà lên, ở giữa không trung quanh quẩn, một cỗ thần bí mà cường đại lực lượng bao phủ toàn bộ thí ma thành. A, toàn thành động dung, vô số người thậm chí một gối hướng Đấu Thiên Đại Đế pho tượng quỳ xuống. Rất nhiều mặt người bên trên lộ ra kinh sợ. Cơ Chiến Thiên nói muốn mời Đấu Thiên Đại Đế. Chẳng lẽ Đấu Thiên Đại Đế có thể theo thần giới hạ phàm sao? Nguy rồi. Chấp pháp trưởng lão khuôn mặt biến đổi. Toàn bộ thí ma điện loại trừ điện chủ bên ngoài. Chỉ có hắn biết một chút thí ma điện lịch đại điện chủ đều có thể mời được Đấu Thiên Đại Đế. Đương nhiên không đến nhân tộc sống chết trước mắt. Là không cho phép vận dụng. Nếu không Đấu Thiên Đại Đế giận dữ, người điện chủ này liền bị chém giết. Mà lại mời Đấu Thiên Đại Đế hạ phàm. Không phải hắn bản tôn hạ phàm, chỉ là một tia phân thần thôi. Mặc dù như thế, một khi Đấu Thiên Đại Đế phân thần hạ phàm, Lục Ly cũng là tuyệt đối không thể địch. Đấu Thiên Đại Đế phân thần là điện chủ mời xuống tới, tự nhiên sẽ hoàn toàn tin vào tại thí ma điện điện chủ. Dù sao điện chủ đại biểu chính thống. Lục Ly khuôn mặt hơi có chút biến ảo. Cơ Chiến Thiên thế mà có thể mời được Đấu Thiên Đại Đế, trên tay hắn ngược lại là không có đình trì. Tiếp tục khống chế Ngân Long hướng bên kia hội tụ. Quân gia lão cửu tiếp tục công kích Cơ Chiến Thiên. Ông tương đương, kinh thư càng ngày càng sáng. Kia cỗ thần bí lực lượng càng ngày càng mạnh. Kinh thư bên trên ký tự ở giữa không trung nhảy vọt. Tiếp lấy thế mà dựa theo quy luật nhất định tổ hợp. Cuối cùng tạo thành một đôi mắt. Con mắt này, vô số người nhìn thấy giữa không trung ký tự ngưng tụ mà thành con mắt. Đều dọa đến trái tim băng giá run sợ. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống. Nằm dạp trên mặt đất. Tham kiến đại đế. Chấp pháp trưởng lão bọn người nhìn lướt qua cặp mắt kia. Toàn bộ đồng dạng nội tâm chấn động. Nhào nhào ở giữa không trung quỳ xuống. Phía dưới từng mảnh người quỳ xuống xuống dưới. Phía trên sở hữu trưởng lão đều quỳ xuống. Ách, Lục Ly ngẩng đầu nhìn một cái. Khi hắn nhìn thấy cặp mắt kia lúc thể xác tinh thần đều chấn. Kia là một đôi dạng gì con mắt. À, giờ phút này Lục Ly bọn người nhìn thấy đôi mắt này cảm giác. Tựa như là một đứa bé con. Nhìn thấy một cái cự sư đôi mắt cảm giác băng lãnh, hung ác bạo ngược, cường đại, lãnh huyết, không mang theo một tia tình cảm. Đây chính là này đôi mắt cho Lục Ly cảm giác. Vẻn vẹn một đôi hư ảo ra con mắt, lại làm cho nội tâm của hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Tựa hồ đôi mắt này chủ nhân một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho mình thịt nát xương tan. Đấu Thiên Đại Đế, thần giới đại năng, Lục Ly hôm nay xem như rốt cục kiến thức thần cường đại. Vẻn vẹn một người phân thần liền để đấu thiên giới sở hữu cường giả cũng cảm giác mình là sâu kiến. Đây mới là thần lực lượng, không gì làm không được, cường đại đến làm người run sợ. Lục Ly đình chỉ khống chế linh phong, mang theo quân gia lão cửu một gối quỳ xuống, như thế đại năng trước mặt. Coi như là ai đều muốn thấp cao quý đầu lâu. Như thế chí cường giả, ai cũng muốn sinh lòng kính ý. Lục Ly không khống chế linh phong, những cái kia ngân long đều giữa không trung bất động, linh phong cũng không động đậy nữa. Cơ Chiến Thiên linh hồn không có bị công kích, hắn thở ra một hơi thật dài, sau đó trợn mở tròng mắt, một gối quỳ xuống nói: Thí ma điện điện chủ Cơ Chiến Thiên, bái kiến Đấu Thiên Đại Đế. Vạn bất đắc dĩ kinh động đại đế, Chiến Thiên muôn lần chết. A, ở ngoài thành xa xa quan chiến đại ma thần nhìn thấy Đấu Thiên Đại Đế ngưng tụ con mắt về sau, không hiểu cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Hắn phất phất tay hạ lệnh tứ tộc quân sĩ lần nữa lui lại. Hắn thì lặng yên vô tức ẩn vào giữa không trung. Thành nội hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám ra cái gì thanh âm. Mọi người không dám nhìn thẳng cặp mắt kia, chỉ có thể chờ đợi Đấu Thiên Đại Đế huấn thị. Chuyện gì? Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, thành nội rốt cục vang lên một giọng già nua. Thanh âm kia không biết từ chỗ nào truyền đến, lại vang lên tại tất cả mọi người bên tai, vô cùng rõ ràng. Cơ Chiến Thiên khuôn mặt vui mừng, đứng dậy nhìn một cái trên không trung cặp mắt kia, lần nữa cong xuống nói ra: "Đại đế, tứ tộc tiếp cận, liên phá tam thành, ta mang đến nhân tộc cường giả gian nan chống cự, thật vất vả cùng đại ma thần đạt thành hiệp nghị, dùng thiên tà châu đổi lấy tứ tộc lui binh. Cái này nhân tộc con em Lục Ly lại không để ý nhân tộc đại nghĩa. Không chỉ có thủ túc tương tàn, còn đồ sát thí ma điện trưởng lão, thậm chí muốn giết ta đại đế. Chúng ta vô năng, không phải ma đầu đối thủ, chỉ có thỉnh cầu ngài xuất động, trấn áp nhân tộc phản đồ, trợ giúp nhân tộc vượt qua lần này kiếp nạn." Cơ Chiến Thiên vừa nói xong, chấp pháp trưởng lão bọn người thay đổi cả sắc mặt, nhưng đấu thiên đại đế phân thần ở đây, ai dám mạo muội mở miệng, vạn nhất chọc giận đại đế, nhất niệm liền sẽ bị đánh giết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.